Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 788, ta nhìn ai dám động đến. Lạc Phong cảm thấy, phía trước những cái này thập đại trưởng lão, còn có chấp pháp trưởng lão cái gì, đều cần phải tại trong đáy lòng may mắn một chút, may mắn hắn không phải giết người không chớp mắt đại ma vương. May mắn hắn không phải thích giết chóc như mạng cái loại người này. Không phải vậy, Lạc Phong căn bản sẽ không đối với những người này bất luận cái gì nói nhảm. Thậm chí, tại bọn họ tới nơi này sau đó, cũng đã là một cỗ thi thể. Chỉ tiếc, không ai hiểu được Lạc Phong nội tâm ý nghĩ, riêng là hai tên chấp pháp trưởng lão, thực lực bọn hắn, cùng đại trưởng lão một dạng. Đều tại thánh nhân điên phong. Bất quá, bọn họ không giống đại trưởng lão như thế vừa mới đột phá đến thánh nhân điên phong. Bọn họ đã tại thánh nhân điên phong ngốc thời gian rất lâu. Cho nên, thực lực bọn hắn muốn so đại trưởng lão lợi hại nhiều. Tại nghe đến Lạc Phong lời nói sau đó, hai tên chấp pháp trưởng lão bỗng nhiên liền tức giận. Tiểu tử, ngươi biết ngươi bây giờ xúc phạm có bao nhiêu đầu thánh địa quy củ sao? Hai cái chấp pháp trưởng lão bên trong, một cái tên là Khương Tuấn gió lạnh mở miệng cười, một cái khác chấp pháp trưởng lão gọi Tiết Hạo, hắn trực tiếp cắt ngang Khương Tuấn gió, nói, theo tiểu tử này nói nhảm cái gì, trực tiếp đem hắn bắt về chấp pháp đường, trước dạy hắn học một ít quy củ. Rồi mới lại đem hắn đuổi ra ra sáng thế thánh địa. Không sai, chúng ta sáng thế thánh địa căn bản cũng không cần dạng này đệ tử. Trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, nhìn lên trước mặt đám lão già này ngươi một lời ta một câu, nói vô cùng náo nhiệt. Lạc Phong chỉ một mặt xem kịch vui bộ dáng, trong mắt hắn mấy cái này lão gia hỏa bộ dáng tựa như là từng cái tiểu sửu. Rất nhanh, Lạc Phong không chịu nổi bọn họ hết bài này đến bài khác nói nhảm. Trực tiếp thiêu thiêu ngón tay, nói, ta nói, các người mấy cái này lão gia hỏa, cả đám đều đừng loi nhoi, muốn đánh muốn bắt, thì tranh thủ thời gian đến. Tiểu tử, đã ngươi chờ không nổi, vậy chúng ta giống như ngươi mong muốn. Khương Tuấn gió dữ tợn cười một tiếng. Phi thân lên, toàn thân tách ra huyễn lệ ánh sáng, cả người giống như trên 9 tầng trời đến thiên thần, tản ra vô tận uy nghiêm. Tại hắn trên không, ngưng tụ ra một cái cự đại trưởng ấn, chỉ hướng Lạc Phong vỗ xuống. Một trưởng này, uy thế 10 phần, phàm là cảm nhận được bên trong cái kia dọa người khí tức người. Tất cả đều sắc mặt kinh biến, nhưng sau một khắc, làm cho tất cả mọi người càng kinh biến sự việc phát sinh. Phi phàm nhất trưởng chớp mắt liền đến bạch tuyến trên không. Nhưng nháy mắt sau, trước đó đem đại trưởng lão bắn bay tử kim quang màn lại xuất hiện. Dệt thành một tấm võng lớn theo bàn tay phản đánh tới. Hai cỗ năng lượng va chạm đến trong nháy mắt, bàn tay liền không có chút dừng lại bay trở về lên. Trong nháy mắt oanh đến Khương Tuấn gió trên người mình, đem hắn đâm vào đi xa xưa, phun một ngụm máu. Khương Tuấn gió phi tốc đứng dậy, nhìn về phía cái kia còn chưa tan đi đi tử kim quang màn trong đôi mắt. Đều là kinh hãi, thế mà thật là trận pháp. Đây là gì sao trận pháp? Không có chút nào khí tức tứ tràn ra tới, trước kia cũng là chưa từng nghe qua. Tuổi còn trẻ, thực lực liền cường đại như thế, thậm chí còn có trưởng khống bực này tuyệt thế trận pháp. Trên người người này cứu lại còn có bí mật không có bày ra. Giờ khắc này, tất cả trưởng lão nhiều chấn kinh, nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết. Chính mình cũng lâm vào một cái tư duy tính sai lầm bên trong. Tuy nhiên Lạc Phong theo mau chứng nơi nào học được chút trận pháp. Nhưng tử kim quang màn, căn bản cũng không phải là bất luận cái gì trận pháp, mà chính là Lạc Phong chính mình năng lượng, cũng chính là hỗn độn chi lực. Chính như trước đó thiên đạo nói, hỗn độn chi lực là thế giới bao la bên trong cường đại nhất năng lượng. Cho dù là thánh vương cấp tồn tại, cũng không biết, trước mắt những thứ này liền thánh vương đều không đạt tới người. Lại tại sao lại biết được loại này năng lượng đâu? Mà ở những cái này lớn lên trong đôi mắt già nua. Lạc Phong cần phải là vận khí tốt, thu hoạch được cái nào đó cường đại tồn tại truyền thừa. Bởi vậy, hắn có thể tuổi còn trẻ cường đại như vậy, hơn nữa còn có trưởng khống bọn họ chưa nghe nói qua trận pháp. Chỉ trong nháy mắt, Lạc Phong tại mấy người trong đôi mắt, liền trở thành một cái bảo khố. Cùng tiến lên, Khương Tuấn Gió cùng Tiết Hạo hai người liếc nhau, rồi mới đồng thời phi thân lên. Đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi lại không hiểu được chân quý. Cái kia thì không thể trách ta. Lạc Phong lạnh lùng thanh âm, bỗng nhiên tại Khương Tuấn Gió cùng Tiết Hạo hai người bên tai vang lên. Ngay sau đó, hai người bụng đều là một trận bị đau. Thân thể hai người vạch ra nói thật cao đường vòng cung, hướng về phía sau rơi xuống đi. Cuối cùng nhất trùng điệp ngã trên mặt đất, tóe lên một mảnh lớn cho bụi. Lần này, hai người bọn họ đều không có thể đứng lên, mà chính là song song đã hôn mê. Lạc Phong thì là quay đầu nhìn về phía còn lại 10 cái trưởng lão. Các ngươi, người nào còn muốn đến có thể thử một chút. Bất quá lần này ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình đánh bất tỉnh các ngươi, mà chính là trực tiếp giết chết các ngươi. Lạc Phong trong đôi mắt đều là lạnh ý, cảm thụ lạnh ý 10 cái trưởng lão, trong lòng thế mà đều nhịn không được run hạ. Nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ thì tràn ngập một cỗ nồng đậm cảm giác nhục nhã. Bọn họ thế mà bị một người đệ tử bị dọa cho phát sợ. Chúng ta 10 cái cùng tiến lên, ta cũng không tin, chúng ta 10 cái thánh nhân liên thủ, còn đối phó không một mình hắn. Dưới cơn thịnh nộ, nhị trưởng lão dày đặc mở miệng. Nhị trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, không trung bỗng nhiên thì có một đạo gầm thét từ xa mà đến gần truyền đến. Ta nhìn ai dám động đến. Cùng lúc đó, hai cỗ kinh khủng tới cực điểm uy thế, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Thánh vương, hai cỗ khí tức đều là thánh vương, là thánh chủ. Thánh chủ bên cạnh vị lão giả kia là vị kia tồn tại. Rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ ràng người tới. Lúc này, sáng thế thánh địa thánh chủ Nghịch Phong cùng Mộ Cửu hai người đều là từ trên không trung hạ xuống tới, sắc mặt hai người rất khó coi. Riêng là Mộ Cửu, biểu hiện trên mặt có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn phẫn nộ đối tượng cũng không phải là Lạc Phong, mà chính là Lạc Phong đối diện mấy vị trưởng lão. Nhìn qua sắc mặt kinh ngạc các trưởng lão, Mộ Cửu một mặt cười lạnh, mấy người các ngươi, ngược lại là được a, thật đúng là cho chúng ta thánh địa tăng thể diện mặt. Nhìn thấy Mộ Cửu xuất hiện, đại trưởng lão liền đã ý thức được không tốt, nhưng hắn vẫn là kiệt lực giải thích nói, Mộ lão tiền bối, sự việc cũng không phải là ngài nghĩ như vậy, mà chính là tiểu tử kia hắn trước xúc phạm thánh tử. Dĩ hạ phạm thượng, chúng ta chỉ là theo lẽ công bằng xử lý, nhưng không nghĩ tới, Mộ Cửu xuất hiện, đại trưởng lão tự nhiên không thể nói hắn là vì cho đồ đệ mình báo thù đến. Dù sao, sinh tử lôi loại chuyện này là Trương Đại Long bốc lên, hắn chết đó là hắn không may, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay. Nếu để cho Mộ Cửu biết hắn tới này chân thực mắt, chắc Mộ Cửu liền sẽ chú ý lên lửa trước tiêu diệt hắn. Xúc phạm thánh tử, dĩ hạ phạm thượng. Nghe đại trưởng lão lời nói, Mộ Cửu trên mặt đều là lạnh ý. Ta trước đó có phải hay không đã ra lệnh thánh tử cùng Lạc Phong sự việc để bọn họ hai người trẻ tuổi tự mình xử lý, không cho phép bất luận cái gì thánh địa cao tầng nhúng tay. Ngươi ngược lại tốt, thân là thánh địa đại trưởng lão, không chỉ có không làm gương tốt, ngược lại là xuất thủ trước đối với người ta công kích. hiện tại càng là còn đem còn lại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão đều dính dấp vào. Hiện tại theo ta thấy đến, người cái này đại trưởng lão làm cũng không gì hơn cái này. Ta nhìn, người căn bản không có tất yếu tại vị trí này tiếp tục làm tiếp. Mộ Cửu câu này lời vừa ra khỏi miệng, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.